Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 146, bữa sáng thịnh soạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, người ăn sáng cũng không nhiều. Tính ra chỉ có hai vợ chồng Tống Hữu Đức, Trương Yến Bình còn đang ngủ nướng, và cả nhà ông chú Bảy. Tính cả lại cũng chỉ có 9 người. Ông chú Bảy hỏi kỹ số người rồi lại ước chừng lượng cơm hôm qua. Sau đó cùng bà thím Bảy không nói nhiều, bắt tay vào vo gạo, nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Làm nông, sáng sớm không thể ăn đồ loãng, nếu không sẽ chẳng có sức làm việc. Tống Đàm vừa dậy, thấy cảnh này thì không nhịn được cười. Ông chú Bảy, sao ông còn để bà thím Bảy vào bếp? Thế này chẳng phải con trả lương một người mà lại thuê được hai người sao? Quá lời rồi. Ông chú Bảy hừ một tiếng, đầy vẻ đắc ý, cái gọi là tiền lương 3 đồng 7 cắc của cô chẳng phải chỉ để làm cho vui thôi à, để bà ấy làm việc cũng tốt. Tuổi già không vận động là sẽ hư người, người mà không vận động thì cơ thể sẽ xuống dốc nhanh lắm. Câu này cũng đúng thật, người già ở làng mà không làm việc nữa, dù là do không làm nổi hay đơn giản là không muốn làm, cơ thể đều suy yếu nhanh chóng. Nhưng mà, cái gì gọi là tiền lương 3 đồng 7 cắc? Chứ, Tống Đàm thầm nghĩ, trên núi ông chú Trương còn chỉ nhận có 2.000 một tháng thôi. Nhưng cô không nói thêm gì, chỉ bảo Tống Tam Thành, cha, mấy ngày nay mọi người cũng mệt rồi, hôm nay đừng làm gì nữa, lát nữa con đi qua nhà ông nội lấy thức ăn cho heo về. Mọi người ở nhà chỉ cần cân măng tre thôi. Nếu là trước đây, Tống Tam Thành chắc chắn sẽ nói, con gái tôi làm sao làm được mấy việc này. Nhưng giờ ông chỉ cười tươi, ôi trời, con gái tôi đúng là hiếu thảo. Được rồi, con yên tâm, măng tre này cha nhất định thu dọn cho gọn gàng. Khi đến nhà ông bà nội, Tống Hữu Đức vừa từ ngoài về, chân vẫn còn dính ít bùn ướt. Nhìn trời đất mịt mù, ông chắc chắn nói, hôm nay kiểu gì cũng mưa. Đàm Đàm, con còn đi bán rau không? Có chứ à, Tống Đàm còn chắc chắn hơn. Hôm nay mưa nhỏ thôi. Hơn nữa, con đã thông báo với mọi người trong nhóm rồi. Được, người trong làng cũng chẳng ai coi chút mưa này ra gì. Nhớ đội mũ là được. Bà nội thành thạo múc từng gáo lớn thức ăn cho heo vào đầy thùng. Nhìn qua đống thức ăn ấy, bà như thấy những chú heo mập mạp của mình. Đàm Đàm, mấy chú heo con này cũng đã nuôi hơn nửa tháng rồi. Bà thấy lớn nhanh lắm, trời sắp ấm lên, có phải thức ăn cho heo không cần nấu nữa không? Chỉ cần dùng nước pha chút cám mì, cám gạo, thêm vài thứ lặt vặt khác là heo vẫn ăn được. Được ạ, Tấm Đàm gật đầu. Bà ơi! Lẽ ra bà phải nhắc con sớm, con quên mất, để bà vất vả lâu thế. Vất vả gì đâu, bà cười tươi, lộ cả hàm răng, mỗi ngày có việc để làm, cuộc sống mới trọn vẹn chứ. Với lại, mấy chú heo còn nhỏ quá, ăn thêm vài ngày thức ăn nấu cũng tốt, chắc bụng hơn. Tống Hữu Đức đang dùng đê, a, o che cạo bùn dưới đế giày, cũng vui vẻ nói, Đàm Đàm, con ra ruộng xem chưa? Mấy cây con vừa mới cấy hôm qua. Hôm nay nhìn đã khác hẳn rồi. Năm nay chắc chắn là năm được mùa. Tống Đàm nghĩ thầm, sao mà không lớn khỏe được. Tối qua cô còn nửa đêm leo lên sau núi, dành vài giờ đầu chăm sóc vườn đào, rồi mấy giờ sau lo cho ruộng đồng. Cả đám đại vương, đại bảo, nhị bảo đều hớn hở. Chỉ có Tam Bảo và Tứ Bảo ở rừng sồi là tỏ vẻ tội nghiệp. Tối nay, lại phải phân chia đều mưa móc rồi. Hai, ban ngày xoay như trong chóng, ban đêm lại làm không ngừng nghỉ. Nếu năm nay không được mùa, chẳng phải mặt mũi tổ tiên trăm năm đều mất sạch sao? Tiếc là nỗi lòng này chẳng ai hay biết. Tống Hữu Đức cân nhắc một lát, buổi sáng nay còn việc gì cần làm không? Nếu không có thì tôi mang mấy cái lưới ra mương bắt cá. Hôm qua xả nước, chắc là nhiều cá theo dòng chảy trôi xuống đấy. Nhắc đến chuyện này, Tống Đàm lại muốn thở dài, muốn cá lớn nhanh, hai cái ao không thể thiếu linh khí. Bản thân cô giống như miếng bọt biển bị người ta siết chặt. Chỗ này nhỏ một giọt, chỗ kia nhỏ một giọt, quả thật bị vắt cạn kiệt. Cô nghĩ ngợi một chút, không vội đâu, ông nội, ông với cha con ra trước cửa làm vài cái bếp lớn cho ông chú Bảy đi. Nhà mình ăn cơm vẫn nên rộng rãi chút mới tốt. Đừng nhìn họ tổng cộng chỉ có 9 người, nhưng thực tế ăn uống thì cũng phải tính thành 20 cái bụng. Cứ để ông chú Bảy co ro trong bếp nhà mình mãi cũng không phải cách hay. Được, Tống Hữu Đức ngước nhìn trời. Vậy con tranh thủ đi bán rau sớm đi. Buổi sáng cha con với ông nội dựng cái lán để xây bếp. Chiều nay chắc lại mưa. Lúc đó qua xem nhà cũ của ông chú Bảy phải sửa sang thế nào. Bà nội Vương Lệ Phân vẫn có chút mơ hồ. Vậy là không bận nữa à? Những ngày trước bận rộn như đánh trận, đến mức hái trà mà cũng không yên lòng. Bây giờ nói rảnh là rảnh, khiến bà không biết làm gì cho phải. Nghĩ ngợi một lát, bà vội buộc giỏ lên lưng. Cơm chưa nấu xong mà, để tôi lên đồi trà dạo một vòng. Tống Đàm dở khóc dở cười. Nội ơi, dù nội có đi hai vòng, con cũng chỉ trả nội 100 tệ một ngày thôi. Sao phải cực thế? Lúc nào cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi ạ. Vương Lệ Phân cười. Giúp việc cho cháu gái mình thì nghỉ ngơi gì? Nhưng mà đồi trà đi một vòng cũng chẳng được bao nhiêu việc. Hay nội đi giúp con cho heo ăn nhé. Ôi trời, chuyện đó thì không được. Đường núi khó đi, lại còn phải xách thùng cám nặng trịch. Thân hình nhỏ bé của bà chắc chắn không chịu nổi. Tống Đàm nghĩ ngợi, con thấy ở sau núi mọc nhiều rau dại lắm. Nếu nội rảnh thì giúp con đào về. Bên rừng đào, vì đất vừa được lật phơi nắng, cỏ dại nhất thời chưa mọc được. Nhưng ở khu vực xung quanh tràn đầy linh khí, rau dại lại mọc xanh Dù đã qua tiết thanh minh, vẫn có những mầm non tươi mới mọc lên. Không ăn thì thật lãng phí. Tuy nhiên, bà nội nghĩ một lát rồi nói. Bảo mẹ cháu đi đi, để mẹ cháu nhân dịp đó nghỉ ngơi. Còn nội vẫn đi hái trà. Có tiền lương mà, Tống Đàm, cái tiền lương 100 tệ này thật sự giá trị. Cô gánh thùng cám heo trở về, thì thấy Ngô Lan và Tống Tam Thành đã gọi Trương Yến Bình và Kiều Kiều dậy. Bốn người vừa cân đo vừa đóng gói. Tốc độ quả là rất nhanh. Quay lại nhìn bếp, khói bếp bay lên, bà thím Bảy ngồi bên bếp lò, không ngừng tiếp củi vào. Trong nồi, cơm trắng bốc mùi thơm phức. Còn ông chú Bảy thì không biết từ đâu lôi ra một nắm dưa chua. Tay đê, a, o thái, xoẹt xoẹt, ánh đê, a, o nhanh như chớp. Dưa chua được băm nhuyễn. Sau đó ông lôi từ hôm qua còn sót lại vài quả ớt cay. Cũng thái nhỏ ra, đánh tan một bát trứng gà. Cuối cùng, ông lục lọi trong bếp, chọn mấy cây rau cải vàng. Đập tỏi rồi xào sơ. Khi món rau xào chín tới, nồi cơm cũng vừa chín tới độ. Ông chú Bảy cầm cái vá lớn, múc phần nước cơm thừa ở trên, rồi dùng lửa riu riu hầm thêm. Phần nước cơm không bị lãng phí, ông cho vào nồi khác, thêm chút cỏ đậu tím đã giã đông trong tủ lạnh, đập thêm hai quả trứng gà, canh lá xanh, hoa vàng, nước cơm trong veo, mùi thơm ngào ngạt, mọi người nhanh chóng dựng bàn, nhìn ba món một canh trên bàn, dù không phải sơn hào hải vị, nhưng phần nhiều lại nằm ở chỗ lượng đồ ăn dồi dào. Tất cả mọi người đều không nhịn được nuốt nước bọt. Nói sao nhỉ, bây giờ có đại đầu bếp. Cuối cùng bữa sáng cũng không còn qua loa nữa rồi. Cách chương.